Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, không sao. Chương 376, không sao. Kenny, Uôn, Manuel, lưng còng lão nhân xách giọng to, la lên mình ba thủ hạ danh tự, nhưng mà ngoài phòng nhưng không ai trả lời. Thẳng đến nửa phút sau ngoài cửa mới lại vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Giả thần giả quỷ, lưng còng lão nhân phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn không nói gì nữa nói nhảm, trực tiếp bóp lấy cò súng, đem súng lục bên trong đạn toàn bộ bắn ra ngoài. Đối phương lần này thật đúng là rời lên tảng đá đập chân của mình. Nếu là hắn không làm ra chiêu này đến, lưng còng lão nhân còn thật không biết hắn ở đâu. Nhưng là hiện tại tiếng gõ cửa này lại chẳng khác gì là lộ ra ngoài phương vị của hắn. Mà kia phiến thật mỏng tấm ván gỗ căn bản ngăn không được đổ xuống ra đạn. Bất quá thời gian nháy mắt, lưng còng lão nhân liền bắn rỗng một cây súng lục đạn tổ. Đợi đến họng súng khói trắng tán đi, bên ngoài cuối cùng không có động tĩnh, lưng còng lão nhân đem đã không có đạn cây súng lục kia ném cho Matthew. Đồng thời nói, đi, mở cửa, nhìn xem tình huống bên ngoài. Matthew chần chờ một chút, hắn biết lưng còng lão nhân là muốn coi hắn là làm mồi dụ. Bất quá mắt thấy cái sau đem họng súng lại chuyển hướng thê tử của hắn, hắn cũng chỉ có thể nhặt lên cái kia thanh không có đạn súng ngắn, nhấc lên trên bàn dầu hỏa đèn, đi ra ngoài phòng. Dên lúc này lại là không lo được an nguy của mình, bước nhanh chạy tới nữ nhi trước mặt, tra xét nàng thụ thương tay, về sau lại mở ra ngăn tủ tìm kiếm lấy có thể dùng đến bao khỏa băng gạc. Nhưng mặc Wendy lại cố nén đau đớn, ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua ngăn tủ phía dưới bóng ma. Nàng đem súng săn đạn giấu ở nơi đó, còn muốn lấy tìm tới thời cơ đem đạn lắp vào súng thân. Nhưng là sau một khắc, lưng còng lời của lão nhân phấn bể nát nàng cuối cùng một tia ảo tưởng. Thân ấy, người tốt nhất vẫn là đừng lại có cái gì tiểu động tác. Nếu không thụ thương nhưng cũng không phải là tay của ngươi. Hiện tại, đem súng săn dùng chân đá cho ta. Wendy nghe vậy chỉ có thể không cam lòng đem trên mặt đất súng săn đá tới. Lưng còng lão nhân dùng chân trái giẫm ở, về sau lại quay đầu nhìn về phía đi đến cửa chính Matthew. Cái sau hít sâu một hơi, kéo ra kia phiến che kín vết đạn cửa phòng. Bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì tiếng súng vang lên. Thế nào, ngươi thấy thi thể của hắn sao? Lưng còng lão nhân hỏi. Không, bên ngoài chỉ có ba bộ thi thể, đều là thủ hạ của ngươi. Matthew nói, vết máu đâu? Matthew đem trong tay dầu hỏa đèn lại lao về đằng trước góp. Ách, ta không biết, trên mặt đất có không ít vết máu, nhưng nhìn cũng là ngươi người lưu lại. Tốt, a. Nhìn như vậy đến ta chỉ sợ là muốn đích thân chiếu cố hắn. Lưng còng lão nhân nghe vậy lại là thần sắc không thay đổi. Vừa vặn ta cũng thật lâu không có hoạt động qua gân cốt. Kết quả tiếng nói của hắn vừa rơi, kia đã lâu tiếng súng liền lại vang lên lần nữa, đánh nát Matthew trong tay dầu hỏa đèn. Lưng còng lão nhân phản ứng rất nhanh, lỗ tai khẽ động, lập tức liền bắt được tiếng súng truyền đến phương hướng, lăn hướng cổng, giơ súng hướng nơi đó xạ kích. Nhưng mà sau một khắc, một thân ảnh từ phía trước cửa sổ chợt lóe lên, lại đánh nát trong phòng một cái khác ngọn dầu hỏa đèn. Gian phòng theo lâm vào đến trong bóng tối, lưng còng lão nhân đá ngã lăn một cái bàn làm yểm hộ, nắm lên Wendy mẫu thân dựa vào ở phía sau, xông ngoài cửa hô, sau đó thì sao? Không ánh sáng, ta là nhìn không thấy ngươi, nhưng là ngươi cũng nhìn không thấy ta, mà lại trên tay của ta còn có con tin. Xem ra chúng ta bây giờ là lâm vào cục diện bế tắc chúng. Đã như vậy không bằng tới trò chuyện chút. Lưng còng lão nhân dừng một chút, về sau hỏi nói, ngươi là ai? Cùng Matthew một nhà là quan hệ như thế nào? Tại sao muốn quản chuyện này? ngoặc kép chấm chấm. Ngoài cửa vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Người đến tựa hồ quyết định chủ ý cũng không tính mở miệng. Lưng còng lão nhân lơ đễnh, tiếp tục nói, tốt a, để ta cho ngươi biết sự tình tiếp xuống sẽ làm sao phát triển. Ngươi giết ta ba thủ hạ, vì lấy đó công bằng ta cũng hẳn là giết chết con tin. Hoặc là, chúng ta cũng có thể dùng một loại thân sĩ phương thức đến giải quyết lần này tranh chấp. Ta và ngươi một đối một thế nào? Thương pháp của ngươi không sai, mà ta chỉ là cái lão đầu tử. Chúng ta quyết đấu, ngươi chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Chỉ muốn xử lý ta, ngươi liền có thể cứu cái này toàn ra người. Ngoặc kép chấm chấm, chậc chậc, nhìn đến ngươi là không thích người nói chuyện. Bất quá không quan hệ, ta là người rất có kiên nhẫn. Ta cho ngươi nửa phút. Nửa phút sau ngươi nếu không nói ta liền gờ yết trên tay nữ nhân này, gian phòng một xa vào đến. Trong bóng tối Wendy liền ngay đầu tiên ngồi xổm xuống, chịu đựng đau đớn trên mặt đất tìm tòi lên. Nàng không biết bên ngoài tới người là ai, có phải hay không lưng còng lão nhân đối thủ, nhưng mà đem hy vọng ký thác vào trên người người khác xưa nay không là phong cách của nàng. Chẳng được bao lâu nàng ngay tại ngăn tủ phía dưới mò tới đạn hộp. Về sau lại rón rén hướng súng săn vị trí bỏ đi. Dọc theo con đường này nàng chẳng những muốn tìm thương, mà lại còn muốn cẩn thận tránh đi trên đất tạp vật. Cam đoan tận lực không phát ra cái gì động tĩnh, trong đó khó khăn đại khái chỉ có nàng tự mình biết. Ngay tại lúc nàng rốt cục sờ đến súng săn, muốn đem đạn lắp đặt vào thời điểm, bên tai lại là đột nhiên lại truyền đến một tiếng súng vang. Wendy ngẩn người tại chỗ, tinh thần của nàng một mực khẩn trương cao độ, thời gian khái niệm đã sớm hỗn loạn, cũng không biết qua bao lâu, có phải hay không đến nửa phút kỳ hạn, chỉ cảm thấy tựa hồ có cái gì ấm áp chất lỏng bay văng đến trên mặt của mình. Thẳng đến ánh đèn một lần nữa sáng lên, nàng mới lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nàng chuyện lo lắng nhất cũng không có phát sinh. Mẹ của nàng mặc dù thần sắc hoảng sợ, không ở phát run, nhưng mà nhìn cũng không có cái gì trở ngại. Ngược lại là bên người nàng lưng còng lão đầu người trên nhiều một cái họng súng, ngã xuống trong vũng máu, mà vừa rồi vẩy ra đến trên mặt của nàng chính là lưng còng lão nhân máu tươi. Có lẽ còn hỗn hợp một chút óc. Lầu hai nơi cửa thang lầu, Trương Hằng thu thương, đồng thời bên tai còn chiếm được hai đầu hệ thống nhắc nhở. Một đầu là liên quan tới nhiệm vụ chính tuyến nhắc nhở. Một cái khác đầu thì là tại xử lý lưng còng lão nhân sau nhận được 30 điểm trò chơi điểm tích lũy, trong đó nhiệm vụ chính tuyến bộ phận sau tìm kiếm may mắn sắt móng ngựa. Trương Hằng lúc trước liền gặp lão Ngưu Tử, về sau gặp lại Matthew cùng lưng còng lão nhân, đem may mắn mã gót sắt còn ba người còn lại đều cho tập hợp đủ. Bộ phận này nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Nhiệm vụ này kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói thậm chí không cần kinh nghiệm bất luận cái gì chiến đấu. Chỉ cần tìm được ba người là được. Nhưng là trên thực tế gặp được quốc cùng hắn quốc bang không tiến hành chiến đấu khả năng rất nhỏ. Trương Hằng nhìn qua dưới lầu còn đang sững sờ Wendy, cùng với nàng nói, không sao. Wendy nghe vậy lại giống như là không có nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũ ôm thật chặt lấy trong tay súng săn, chỉ trên mặt đất quốc thi thể. Trương Hằng đi xuống lâu, đi vào nữ hài nhi trước mặt, một tay nắm chặt nòng súng, một tay thận trọng đẩy ra Wendy ngón tay. Tốt, đã không sao, hắn đã chết mất, quốc bang người hẳn là cũng không còn mấy cái. Dowen cảnh sát trưởng chính mang theo nhân thủ lại truy những người còn lại. Các ngươi người một nhà đã an toàn. Hết chương.